Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, cho quỷ nói quỷ cố sự. Chu Tĩnh Như trước khi không sợ, thật đi tới cái này loại địa phương, vẫn có khiếp đảm, ôm lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay, thân thể dính thật sát vào hắn, trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Khiến cho Diệp Thiếu Dương mũi vô cùng hưởng thụ. Bất quá vì tránh cho nội tâm nảy mầm cái gì cảm giác xấu, hắn hướng hai bên trái phải ngồi một chút, nhìn bốn phía đứng lên. Nấm mồ mặc dù nhiều, nhưng một con quỷ cũng không thấy được. Không thể làm gì khác hơn là mang theo Chu Tĩnh Như đi tới mồ trung gian, chung quanh tìm tòi. Thiếu Dương ca, trong nơi này có quỷ nhì? Chu Tĩnh Như kéo hắn cánh tay thủ, bắt chặt hơn, quỷ kính không phải hảo gặp, nếu không, nhân gian còn không lộn xộn. Hai người đem mồ đi một lần, cũng không còn gặp phải một con quỷ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, mang nàng đi tới núi, tìm một khối nham thạch ngồi xuống, nơi đây trên cao nhìn xuống, nếu có quỷ đi ngang qua, có thể liếc nhìn, các loại nửa lúc. Cũng không còn gặp phải một cái quỷ. Diệp Thiếu Dương đều có khốn, nằm trên tảng đá ngủ mất. Đột nhiên Chu Tĩnh Như vỗ vỗ hắn, thấp giọng nói, Thiếu Dương ca, hai cái là quỷ sao? Diệp Thiếu Dương nghe tiếng tỉnh lại, theo tay nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Hai nam một nữ, theo sơn đạo đi tới. Chờ bọn hắn đi vào một, Diệp Thiếu Dương chăm chú đánh giá. Ba người này đều chừng 20, ăn mặc trang phục leo núi, đeo túi xách, nữ hài tử còn cầm một chi du sơn trượng. Ba người có cười, ba người tới núi, dừng lại nghỉ ngơi, từ trong túi đeo lưng xuất ra nước và thức ăn. Một người trong đó nam sinh phát hiện Diệp Thiếu Dương hai người, rất hiếu hảo chào hỏi, cười nói, bạn thân, đại buổi tối tới đây ước hội. Không sợ đụng quỷ a? Một câu nói này khiến Chu Tĩnh Như triệt để yên lòng. Nơi đó có quỷ người khác sợ quỷ. Diệp Thiếu Dương cười cười, phản hỏi, các ngươi ở nơi này làm cái gì? Há, chúng ta là lý do công phu lớn học sinh, nghỉ, tới một lần đi bộ đường xa lữ hành. Nam sinh rất sang sáng tự giới thiệu, ta gọi Lâm Thành, bạn thân xưng hô như thế nào? Gọi lão vương tốt. Chu Tĩnh Như bật cười. Lâm Thành cười cười, nói, bạn gái ngươi thật xinh đẹp. Bạn thân hữu phúc. Diệp Thiếu Dương nói, không có bạn gái ngươi đẹp. Lâm Thành quay đầu mắt nhìn mình bạn gái, cười nói, đây là chết nữ bằng hữu, ta cũng không phúc khí đó. Lâm Thành quay đầu, đem hai gã đồng bạn kêu đến, giới thiệu, Dương Vân Phi, Tống Mỹ. Một đôi tình lữ, ba người đang ở phụ cận ngồi xuống, xuất ra nước và thức ăn. Phân ăn, Lâm Thành rất khách khí, cầm hai cái đồ hộp, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Vượt qua chính là duyên phận, các ngươi cũng ăn, cảm tạ, ta ăn no. Chu Tĩnh Như không có tiếp, Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đi, ở trong tay vuốt vuốt. Ba người vừa ăn uống, một bên mở bản đồ ra. Hứng thú nói chuyện 10 phần thảo luận hạ một mục đích. Diệp Thiếu Dương yên lặng nhìn, ba người nghỉ ngơi đủ, đứng dậy cáo biệt, hướng bên kia núi đi tới. Thật ác ao bọn họ a. Chu Tĩnh Như nhìn ba người bóng lưng đạo, Thiếu Dương ca, lúc nào ngươi cũng tổ chức một chút, tới một lần như vậy du lịch đi bộ chứ? Diệp Thiếu Dương cười cười, du lịch đi bộ có thể, nhưng người tuyệt không có thể ước ao bọn họ. Chu Tĩnh Như ngơ ngẩn. Vì sao? Bởi vì bọn họ là quỷ. A, làm sao có thể? Chu Tĩnh Như kêu. Diệp Thiếu Dương hỏi Chu Tĩnh Như, bây giờ là mấy tháng? Nhanh đến 7 tháng a. Làm sao? Diệp Thiếu Dương chỉ còn chưa đi xa ba người, nói, ngươi xem bọn hắn mặc cái gì y phục. Chu Tĩnh Như liếc mắt ba người bóng lưng, thân thể lập tức chạm điện run rẩy một cái. Trời ạ, bọn họ tại sao mặc áo lông? càng là chuyện rõ rành rành thật, lại càng có thể bị người quên. Dù sao cùng người gặp mặt, người nào cũng sẽ không chú ý đối phương mặc quần áo có phải hay không phù hợp mùa. Sở dĩ bọn họ là quỷ, mùa đông chết, Diệp Thiếu Dương đem bọn họ cho đồ hộp trái lại, đưa cho Chu Tĩnh Như. Ngươi xem một chút thời kỳ, năm ngày mùng 8 tháng 1, 2 năm trước, không chờ nàng xong, đồ hộp hư không tiêu thất, đây đều là bọn họ ý niệm tưởng tượng ra đến gì đó. Là không tồn tại, bọn họ người đi xa, ý niệm lại khống chế không đến xa như vậy. Sở dĩ tiêu thất, Chu Tĩnh Như nghe được kinh hồn táng đảm. Một lát nữa, đột nhiên bắt lại Diệp Thiếu Dương tay, kích động nói, nha, ta nghĩ đứng lên, một năm kia mùa đông, là có mấy người học sinh ở vùng này đi bộ đường xa. Kết quả rơi đến dưới vách núi ngã chết, dường như là được, đúng chính là hai nam một nữ. Lúc đó phái phi cơ trực thăng lục soát cứu, ở dưới vách núi tìm được thi thể của bọn họ. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Thiếu Dương ca, ngươi không phải, người sau khi chết, thì sẽ biết hết thảy sao? Diệp Thiếu Dương giải thích, cái này không phải tuyệt đối. Người chết phía sau, quỷ hồn đều có một mê man kỳ, cũng không biết mình chết. Có rất nhanh thanh tỉnh, tự động tiến nhập âm ti. Có vẫn không tỉnh táo, liền cần quỷ sứ đến câu. Bất quá mấy người này nhưng thật ra kỳ quái. Chết nhanh 2 năm, quỷ sứ chưa từng đến. Trong đó khẳng định có cái gì tình huống đặc biệt. Chu Tĩnh Như nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu gặp gỡ, đương nhiên muốn đưa bọn họ đoạn đường. Đi âm ti đưa tin. Đi thôi, xong, đi nhanh chiều ba người biến mất phương hướng đuổi theo. Chu Tĩnh Như đuổi theo hắn. Nói, Thiếu Dương ca, ta vẫn không hiểu, bọn họ như vậy đi thẳng xuống phía dưới, sẽ đi đến đâu đây? Lẽ nào đi 2 năm còn không tỉnh táo sao? Bọn họ quỷ hồn ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ có thể nhớ kỹ sinh tiền cuối cùng vài cái lúc phát sinh sự tình. Đến tử vong tính đến, đây là một loại oán niệm, chờ bọn hắn đi đến tử vong khoảnh khắc, sẽ rơi vào hỗn độn, sau đó bắt đầu lại, một lần kéo dài nữa. Chu Tĩnh Như há to mồm, không đành lòng mà nói, đây cũng quá thương cảm. Hai người bước nhanh hơn, đuổi theo ba quỷ, Diệp Thiếu Dương kêu lên, ba vị các loại, chúng ta cùng đi đi. Các ngươi cái này là muốn đi đâu? Lâm Thành hỏi, tìm người, Diệp Thiếu Dương đáp, cái này hoang sơn dã lĩnh, tìm ai đi? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nếu như trực tiếp rõ ràng, ba người khả năng một thời không chịu nhận, sẽ kích phát hoán khí, tiến nhập điên cuồng trạng thái, liền không được, dù sao bọn họ chết lâu như vậy, hoán khí một mực tích lũy, chỉ là bản thân không biết, sở dĩ không có bạo phát mà thôi. Một ngày bạo phát, khả năng trực tiếp biến thành oán linh. Các ngươi cứ chờ một chút, ta cho các ngươi một cái quỷ cố sự. Tống Mỹ nghe lời này một cái, lập tức khoác ở bạn trai Dương Vân Phi cánh tay, dùng sức lắc đầu, khẩn trương, ta không thích nghe, cái này đại buổi tối, ta sợ. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như liếc nhau, đều rất bất đắc dĩ, quỷ cư nhiên sợ nghe quỷ cố sự, chuyện này đi ra ngoài, có hắc sắc hài hước, cái quỷ gì cố sự, tới nghe một chút. Mặt khác hai tên nam sinh nhưng thật ra hứng thú 10 phần. Diệp Thiếu Dương tổ chức một chút ngôn ngữ, nói là như vậy, 3 năm trước đây, có 3 người sinh viên đại học, với các ngươi giống nhau, đến dã ngoại thám hiểm, thế nhưng xảy ra ngoài ý muốn, 3 người đều té xuống vách núi chết, biến thành quỷ, có thể là bởi vì không có quỷ sai đến nói cho bọn hắn biết chân tướng. Bọn họ vẫn cho là mình còn sống, mỗi ngày còn đang chạy đi, tiếp tục sinh tiền không có hoàn thành lữ trình. Ta hiện tại ở muốn tìm được bọn họ, nói cho bọn hắn biết chân tướng, nhưng lại sợ bọn hắn không tin. Diệp Thiếu Dương ánh mắt ở ba trên mặt người quét tới quét lui. Nói, các ngươi giúp ta ra nghĩ kế. Thế nào mới có thể làm cho bọn họ tin tưởng? 108, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.